Như vậy một màn, nếu là rơi vào đệ tử khác trong mắt, sợ là ngay cả ánh mắt đều muốn chấn kinh xuống đây đi. Ai có thể nghĩ tới, cái kia ngày bình thường lãnh nhược băng sơn Lý Khanh Thiền sư tỷ, vợ y ma cu nở dê có như vậy một mặt. Hắn lắc đầu, cu nở dê không để ý tới hai nữ, đưa thay sờ sờ túi càn khôn, viên kia ngàn trượng long nguyên tùy tinh, đã nhập trong túi. Chu Nguyên khỏe miệng có một vòng dáng tươi cười hiện hiện, ánh mắt cũng là trở nên sốt ruột rất nhiều. Ngày mai, chính là nguyên trì đóng lại, thờ ơ y lê tiến đến thời điểm. Bắt long thờ ơ y lê thật đúng là chờ mong a. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.